Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỗ Lạp, cậu mang thang vác qua đại thủy câu đi. Lâm Ngũ Liên vác thang gỗ lớn, bảo Lão Lục. Ba người Lâm Ngũ Liên hành động rất nhanh, chưa đầy 10 phút, bọn họ đã tới bên đại thủy câu, cách cổng nhà Vương Cường khoảng 50 mét. Rõ ràng, bọn chúng đã lên kế hoạch chu toàn, vừa đến nơi liền bắt tay vào chuẩn bị. Đêm nay trời tối đen như mực, ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, đúng là thời cơ tốt để ra tay. Tuân lệnh, đại ca. Đỗ Lạp đáp lời, vác thang lên trước, chuẩn bị bắc thang thì cậu quay đầu, khẽ nói, đại ca, anh phải để ý đấy nhé, hễ lửa cháy thì phải cảnh giác cao độ, đừng để em bị phát hiện mà anh không biết gì. Hắn có chút lo lắng cho thằng em Đỗ A, vì cậu ta vốn không đáng tin cậy. Sau 20 ngày quan sát, hắn đã rõ mục tiêu lần này, Vương Cường, 10 năm con chó săn trên núi, hung dữ vô cùng. Bọn chúng có ba anh em, mẹ là người từ Sơn Thành xa xôi, mang cả ba đến phương Nam tái giã. Cha ruột của bọn chúng vốn là người A Lạp Bá, mẹ bị bán làm con nuôi ở đó. Khi mang thai, bà đã tìm mọi cách trốn về Sơn Thành trong nước khi gã A Lạp Bá kia lơ là. Nhưng sau khi ba anh em ra đời vài năm, dân bản xứ lại không chấp nhận mẹ con bọn họ, đuổi cả nhà ra ngoài. Sau đó, mẹ bọn chúng dẫn ba anh em lặn lội xin ăn đến phương Nam, gặp được cha dượng nhặt ve chai, cùng nhau lập nên một gia đình nhỏ. Vì cha ruột là người A Lạp Bá, nên cha dượng đặt cho bọn chúng cái tên Đỗ A, Đỗ Lạp, Đỗ Bá, nghe cũng hợp lý. Có lẽ vì dòng máu lai tạp, ba anh em từ nhỏ đã hẹp hòi, thù dai. Chỉ cần có chút gì không vừa ý, bọn chúng liền chút giận lên người lạ. Nhưng rồi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trong một lần tình cờ, Lâm Ngũ Liên cũng hẹp hòi chẳng kém, nên bọn chúng kết thành tri kỷ, thậm chí kết nghĩa anh em. Những người có tính cách khiêm khuyết, một khi chạm mặt nhau, thường sẽ nhận định đối phương. Ba anh em cứ thế mà trở thành huynh đệ sinh tử cùng Lâm Ngũ Liên. Lần này được Lâm Ngũ Liên mời, ba anh em không nói hai lời liền đồng ý, rồi dẫn đến hành động mờ ám này. Giờ đây, khi bọn họ theo Lâm Ngũ Liên đến nhà Vương Cường gây sự, lão Tam Đỗ Bá, vì thân thủ nhanh nhẹn, leo tường trộm cắp rất giỏi, nên đã đi đến trại chăn nuôi, dùng thuốc chuột cực độc để hại súc vật. Lão nhị, cậu cứ yên tâm đi, nhát gan thế làm gì? Đỗ A bực bội nói với lão nhị Đỗ Lạp, nhanh lên. Kẻo đêm dài lắm mộng, nhỡ bị phát hiện trước thì khó xử lý đấy. Hắn biết Giang Bối thôn có một đội dân binh rất cừ. Một khi sự việc bại lộ, bị đội dân binh bao vây, không nói đến việc toàn quân bị diệt, chí ít cũng tổn thất nặng nề. Trong lòng Đỗ Lạp nghiêm nghị, không kịp sợ hãi, tay chân nhanh nhẹn vác thang gỗ lớn qua đại thủy câu. Sau đó, cậu xách một bình xăng lớn, theo thang vượt qua đại thủy câu, dốc xăng tưới mạnh vào một đoạn rừng trúc. Cậu ta lui về trên thang, lấy diêm quẹt lửa đốt một bó đúc nhỏ, ném mạnh vào đám trúc đầy xăng. Oanh! Xăng bắt lửa thì lợi hại cỡ nào, ai dùng người nấy biết. Lửa bốc lên mút trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng đất và bầu trời. Đám lửa này không chỉ là tín hiệu của ba tên bọn hắn, mà còn là tín hiệu thu lưới chính thức của đội dân binh Giang Bối thôn. Không còn cách nào, bây giờ không có điện thoại liên lạc, trong thôn ngay cả bộ đàm cũng không có. Và lại, bắt tận tay, dây tận trán, muốn kết tội đối phương thì trước hết phải nắm đủ chứng cứ. Chỉ bằng lời của một mình Lâm Hải thì không thể kết tội Lâm Ngũ Liên và đồng bọn. Trong ánh lửa bừng sáng, ba người Lâm Ngũ Liên đã rút thang gỗ về bên đại thủy câu, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Bọn chúng cần đợi đến khi lửa lớn bị dập tắt, Vương Cường ra kiểm tra thì mới chính thức động thủ. Nếu Vương Cường vẫn không ra xem xét sau khi lửa lớn tắt, bọn chúng cũng sẽ vượt qua đại thủy câu, phát động tấn công vào nhà Vương Cường. Có đủ súng đạn trong tay, bọn chúng không tin là không hạ được một tòa biệt thự lớn. Đội trưởng, có thể hành động rồi. Đúng đấy, chỉ riêng tội phóng hỏa và tự ý biển thủ súng đạn cũng đủ lôi cổ bọn cho má này đi bắn rồi. Không sai, bây giờ là thời cơ tốt để hành động, đám cháy này đúng là tiện cho chúng ta bắt người. Đội dân binh đã phục kích ở đây hơn một tiếng đồng hồ, chỉ có một tiểu đội 11 người. Thêm Lâm Hải và Vương Cường là 13 người. Bên cạnh Vương Cường còn có hai con chó lớn đang nằm phục. Ba con còn lại đã theo hai tiểu đội dân binh khác đi bắt hai tổ tội phạm kia. Nổ súng đi. Lâm Hải khẽ gật đầu, trực tiếp hạ lệnh nổ súng cho đội dân binh. Cố gắng bắn gãy tay chân bọn chúng, đừng bắn chết ngay. Anh nhấn mạnh, chủ yếu là tôi không muốn để lũ chó má này chết dễ dàng như vậy, phải cho toàn thể thôn dân biết. Rồi để người dân phẫn nộ tự tay xé xác chúng. Đội dân binh có quyền hợp pháp bắn hạ tại chỗ những phần tử tội phạm có vũ khí. Chỉ là, Lâm Hải hận Lâm Ngũ Liên đến tận xương tùy, không muốn để chúng chết quá dễ dàng. Để người dân phẫn nộ xé xác chúng, có vẻ là một lựa chọn tốt. Rõ. Các đội viên dân binh bắt đầu nằm dạp xuống đất, nhắm bắn. Đoàng, đoàng đoàng. Lâm Hải nổ súng trước. Tiếng súng của anh là tín hiệu bắt đầu hành động chính thức đêm nay. Lâm Hải bắn cực kỳ chuẩn, liên tục điểm xạ, đều bắn trúng tứ chi Lâm Ngũ Liên, khiến hắn ngã gục tại chỗ. Đoàng, đoàng đoàng. Gần như cùng lúc đó, một loạt tiếng súng vang lên như pháo giang. hai tên tội phạm khác cũng bị bắn ngã xuống đất. Tuy nhiên, có một đội viên hình như bắn không chuẩn lắm, trượt một chút, mấy phát liên tiếp đều bắn vào hạ thân ba tên tội phạm. Á, đau quá, đau chết mất. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Lâm Ngũ Liên cùng anh em Đỗ A, Đỗ Lạp đau đớn lăn lộn trên đất, tiếng kêu rất thê lương. A Tài, Đại Bạch, hai con mau đi giúp hai tiểu đội dân binh kia, nhớ để ý đừng cho chúng chạy thoát. Thấy ba người Lâm Ngũ Liên đã xa lưới, Vương Cường nói với hai con chó lớn bên cạnh. Ô ô, có người ngoài ở đây, A Tài và Đại Bạch không tiện thể hiện trí thông minh vượt trội, chỉ kêu ô ô như chó săn bình thường rồi nhanh chóng chạy về phía có tiếng súng. Tốc độ của chúng rất nhanh, chốc lát đã biến mất trong màn đêm. Tỷ tỷ, rừng trúc nhà mình cháy rồi. Nhất định là kẻ xấu đến phóng hỏa, nhưng mà, ca ca đang dẫn A Tài và mọi người ở ngoài kia mà, không cần sợ. Đám người xấu kia, quả nhiên là nhắm vào tiền của nhà mình. Ca ca nói không sai. Cũng may đội trưởng Lâm Hải phát hiện trước, nếu không thì... Sau khi khu rừng trúc lớn bốc cháy, bốn cô bé vẫn chưa ngủ trong đại biệt thự hoảng hốt nhìn ra ngoài từ phòng khách lớn ở lầu 2, có chút sợ hãi bàn tán ầm ĩ. Các cô bé nhớ kỹ lời Vương Cường dặn, nên chỉ ở trong phòng khách lớn trên lầu 2, ngay cả ban công cũng không được ra. Vương Cường rất rõ sự đáng sợ của đạn lạc, dù là đội dân binh hay đám người của Lâm Ngũ Liên, đều có súng và sẽ không chút do dự nổ súng. Trời biết viên đạn lạc kia sẽ bay đến đâu. Vì vậy, trước khi ra ngoài, anh đã dặn dò rõ ràng, để bốn cô bé chỉ được ở trong phòng khách lớn trên lầu 2, ngay cả cửa sổ cũng không được đến gần. Nếu mệt thì cứ ngủ trên sofa lớn. Bốn cô bé rất nghe lời, vừa nãy vẫn còn ngồi trên sofa lớn nói chuyện phiếm, ăn uống. Nhưng khi ngọn lửa bùng lên, tất cả đều hoảng sợ bật dậy khỏi sofa. Sau đó, các cô bé nhớ lại lời Vương Cường dặn, cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngồi trở lại sofa, nhìn ngọn lửa sáng rực ngoài cửa sổ mà lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau, lửa vẫn chưa lan rộng ra xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên từ chỗ liễu nhất. Hô! Các cô bé thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn là đội dân binh trong thôn nổ súng. Nhưng lúc này, các cô bé chẳng những không an tâm mà lại càng thêm lo lắng. Ca ca đang ở ngoài bắt kẻ xấu, mà kẻ xấu đều có súng. Lâm Hải, quả nhiên là ngươi. Lâm Ngũ Liên cố gắng nhìn Lâm Hải, gắng gượng không mất xỉu, thời gian này, ta thỉnh thoảng lại thấy ngươi đi ngang qua trước cửa nhà ta, hóa ra ngươi sớm đã phát hiện. Đáng hận, ta không cam tâm. Sau khi đội dân binh đánh ngã ba tên tội phạm xuống đất, họ lập tức xông lên, dùng dây thừng trói ba tên khốn kiếp lại, đồng thời tịch thu toàn bộ vũ khí đạn dược và đồ đạc mang theo của chúng. Lâm Hải vừa đến trước mặt Lâm Ngũ Liên, đã nghe thấy hắn ta gào thét. Trong lời nói tràn đầy sự không cam tâm. Hừ hừ, người cái thứ chó má này, quá độc ác. Lâm Hải giận dữ mắng, người không biết ba cái trại chăn nuôi kia là nguồn tiền dưỡng lão của các cụ già trong thôn sao? Người không biết ba nhà máy trong thôn là nguồn vốn quan trọng sau này của thôn sao? Người không biết A Cường là đại ân nhân của thôn Giang Bối chúng ta sao? Người cái đồ lang tâm cầu phế, không có nửa điểm lương tâm, ngay cả những chuyện này ngươi cũng dám làm. Anh không thể nhịn được nữa, lớn tiếng mắng, nếu không phải không muốn để ngươi chết quá dễ dàng, tao đã bắn chết ngươi rồi. Lũ súc sinh này, cứ chờ bị dân làng phẫn nộ xé xác đi. Anh quay sang nói với mấy đội viên, bịt miệng chó của chúng nó lại. Thu thập đầy đủ chứng cứ. Sáng sớm ngày mai, thôn ủy hội sẽ tổ chức đại hội công thẩm, bọn chúng sẽ có kết cục gì, cứ để hai vạn dân làng quyết định. Một lát sau, mọi người dập tắt đám cháy, kéo ba tên tội phạm không thể đi lại về đại viện thôn ủy hội. Lúc này, đại viện thôn ủy hội đèn đuốc sáng trưng, người đi lại tấp nập. Toàn bộ cán bộ thôn ủy hội đều ở đó, hơn trăm người cốt cán của thôn Giang Bối cũng đã có mặt. Đánh chết cái thứ cho má này. Muốn phá hủy ba trại chăn nuôi của thôn ta, nổ tung ba nhà máy lớn của thôn ta, ông đây đánh chết ngươi. Xé xác cái thứ cho má này, hai tên đồng lõa kia cũng vậy. Nhìn thấy Lâm Hải và mọi người kéo Lâm Ngũ Liên đến, đám đông, bất kể là cán bộ hay dân làng, đều rối rít mắng chửi. Mọi người xông lên, bao vây Lâm Ngũ Liên và đồng bọn, không ngừng giẫm đạp. Lúc này, hai tiểu đội dân binh còn lại cũng trở về thôn ủy hội, không một tên tội phạm nào trốn thoát. Đám người phẫn nộ lập tức tách ra, bao vây bốn tên vô lại kia, không ngừng đấm đá túi bụi. Cũng may có trưởng thôn đứng ra ngăn cản mọi người, nói để đến đại hội công thẩm ngày mai, sẽ giao chúng cho toàn thể dân làng xử trí. Để xoa dịu cơn giận của mọi người, chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, nếu bọn chúng bị huyện tiếp nhận, dân làng trong thôn sẽ phát điên mất. Lâm Ngũ Liên lần này không chỉ phạm tội mà còn muốn đào cả cái cây Giang Bối thôn khổng lồ. Tình huống đặc biệt phải dùng biện pháp đặc biệt, chính là loại tình huống này. Ô ô, lúc này, A Tài dẫn theo bốn con chó cái trở về bên cạnh Vương Cường, khẽ kêu ô ô, dường như đang nói gì đó. Vương Cường nhìn nét mặt của A Tài và đồng bọn, liền biết lần này chúng không có cơ hội thể hiện. Điều này cũng rất bình thường. Ba tiểu đội dân binh trong thôn, vũ trang đầy đủ đi bắt mấy tên tội phạm, hơn nữa còn mai phục sẵn từ trước. Quan trọng nhất là, sau khi Lâm Hải ra lệnh hành động, mọi người phải lập tức nổ súng. Nếu như thế mà vẫn không thể đánh ngã đối phương, thì đội dân binh cũng có thể giải tán được rồi. Phải biết, đội dân binh của thôn Giang Bối rất khó vào được. Dân số trong thôn quá đông, phải chọn trong những người ưu tú nhất mới có thể vào đội dân binh. Điều này khiến cho đội dân binh của thôn Giang Bối không hề thua kém so với bộ đội chính quy. Hơn nữa, trừ việc không có xe, pháo và vũ khí hạng nặng, đội dân binh hiện tại không hề thua kém về đạn dược và huấn luyện, đều được phân phối vũ khí đạn dược theo tiêu chuẩn chính quy. Vì vậy, trong lần hành động này, việc bắt giữ tội phạm diễn ra một chiều cũng là điều dễ hiểu. Nhìn thấy tất cả tội phạm đều bị bắt, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Trừ ác chính là Dương Thiện, thu hoạch được 90 điểm công đức, thu hoạch được thiên phú sơ cấp mau lẹ. Lúc này, một tin tức dung nhập vào não hải, thông báo sự kiện lần này kết thúc, Vương Cường như nguyện nhận được phần thưởng. Tính cả hai tên tội phạm bị đại bàng biến dị giết chết, 9 tên tội phạm xa lưới, thu được 90 điểm công đức. Hơn nữa, anh còn nhận được một phần thưởng bất ngờ, đó là thiên phú vô cùng chân quý. Trong khoảnh khắc, Vương Cường cảm thấy sức sống tràn trề khắp cơ thể, không những vậy, khả năng phản ứng và tố chất thân thể lại một lần nữa tăng lên đáng kể. Tố chất thân thể của anh vốn đã rất trâu bò, bây giờ còn tiến thêm một bước. Mấy cái môn võ taekwondo, karate gì đó, anh thu thập bọn họ chắc cũng chỉ là chuyện của vài ba quyền cước. Còn mấy cái loại mã đại sư nghiêu bức gì đó, chắc chỉ cần một tát là đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra, khỏi cần xấu hổ mất mặt. Thoải mái. Vương Cường hiện tại chỉ có thể dùng một chữ này để hình dung tâm tình vui sướng của mình. Dù thế nào đi nữa, tố chất thân thể tăng lên nhiều chính là một chuyện tốt. Thật không còn lương tâm, tức chết mất thôi. Nằm mơ cũng không ngờ, thôn mình lại có loại tật lý bái ngoại tiểu nhân này. Trong vô số lời mắng chửi, hai kẻ bại hoại trong thôn bị chủ quản phòng tuần bổ dẫn người áp giải lên xe rời đi. Với những kẻ lang tâm cầu phía này, chờ đợi chúng là sự nghiêm trị của pháp luật. Trước khi đi, chúng đã bị thôn dân giận dữ đánh cho gần chết, đoán chừng kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Hành vi của mấy kẻ này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của thôn dân, bị trừng phạt là đáng. Vương Cường đứng từ xa, lặng lẽ nhìn kết cục của Lâm Ngũ Liên và đồng bọn, trong lòng không biết suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, anh mới quay người trở về nhà. Bận rộn cả đêm, trời cũng sắp sáng, anh cần rửa mặt, chuẩn bị chút đồ ăn. Các em gái anh đã thức trắng đêm, lo lắng cho Liễu Nhất, anh còn phải giải thích cho các em về kết cục của những kẻ bại hoại kia, để các em yên lòng. Chuyện này đã qua, người xấu cũng đã bị trừng phạt, coi như giải quyết xong vấn đề. Không tệ, Nhiêu Mẫn, Ngô Hỷ Lâm, hôm qua tôi không có mặt, lần này các cậu đổ xi măng cốt thép làm rất tốt. Trên công trường rộng lớn, Vương Cường kiểm tra sơ qua công việc xây dựng mọi người đã hoàn thành hôm qua, không phát hiện sai sót gì, bèn khen hai người phụ trách công trường tạm thời đứng bên cạnh. Kỹ năng giám định thuật thần kỳ vẫn rất đáng tin. Sau khi giám định, anh chọn ra những nhân viên cốt cán ưu tú nhất, họ có tài năng, khả năng học hỏi cũng tốt. Khi vào đúng vị trí, họ học rất nhanh và có tinh thần trách nhiệm cao. Những việc anh giao xuống, họ đều hoàn thành rất tốt. Nhiệm vụ của các cậu hôm nay là tiếp tục tiếp liệu, có thể cho nhân viên cao ốc và nhân viên nhà ăn lớn ra cố thép tầng 3 trước. Một khi bê tông tầng 2 cứng lại, cứ dựa theo bản vẽ mà đổ xi măng cốt thép tầng 3. Vương Cường nói với La Tuân, Trương Đức và những người phụ trách khác, mấy ngày tới tôi phải ở nhà chế tạo một vài thứ, mỗi ngày sẽ đến một chuyến vào sáng sớm và tối muộn để kiểm tra. Hai công ty của anh ngày càng nhiều việc, anh nhất định phải sớm bồi dưỡng được những người giúp việc đủ năng lực. Nếu không, dù có ba đầu sáu tay, anh cũng không kham nổi. Có bàn tay vàng mà vẫn phải vất vả như vậy sao? Như thế là không hợp lý, cũng không phải cuộc sống mà Vương Cường muốn. Gia Cát Lượng giỏi giang đấy, nhưng mệt chết. Bất kể việc lớn việc nhỏ đều phải tự mình làm, không chết vì mệt mới lạ. Anh thông báo công việc hôm nay cho mọi người, nhìn đội thi công của huyện và đội thi công tạm thời của công ty mình đang bận rộn khí thế ngất trời, Vương Cường hài lòng gật đầu. Anh quay lại khu nhà ăn, thấy công nhân viên đã thao dỡ hết số mã lăng qua trên xe kéo xích lô. Anh dặn nhân viên nhà ăn, sau này kéo mã lăng qua đến thì để mọi người ăn hết vào giờ nghỉ chiều, nhưng phải thu gom hạt dưa cẩn thận, đến lúc đó anh sẽ đến chờ đi xử lý. Sau đó, anh cưỡi xe xích lô nhanh chóng rời công trường, đến công trường Trà Giang Đại Kiều đầu kiểm tra một lượt, mới yên tâm quay lại Giang Bối thôn. Vừa vào Giang Bối thôn, anh thấy đám đông thôn dân phẫn nộ ồn ào lúc trước đã giải tán. Dưới sự chỉ huy của cán bộ thôn, họ đã đến đại đội thứ hai để tiến hành công việc xây dựng đại biệt thự của đại đội thứ hai Giang Bối thôn. Việc Vương Cường về nhà sớm như vậy hôm nay là vì một đoạn rừng trúc nhà anh bị thiêu rụi. Dù chỉ có một đoạn dài 7-8 mét, nhưng có một lỗ hổng ở đó, nhìn thế nào cũng không thoải mái, đương nhiên phải xử lý cho ổn thỏa. Về đến nhà, anh thấy các em gái đang cầm dụng cụ dọn dẹp gốc rễ của đoạn rừng trúc bị lửa thiêu. Sáng nay Vương Cường đã nói, đoạn bị lửa thiêu hủy thì dứt khoát không trồng lại trúc ở đó nữa. Một mặt vì dưới đất còn trúc căn, phải đợi đến sang năm, tháng 3 âm lịch mới nảy mầm. Trong thời gian này, để chống một đoạn lỗ hổng thế này nhìn rất chướng mắt. Điều này không phù hợp với tính cách của Vương Cường, cứ chờ đợi như vậy, để lại cái lỗ hổng lớn thì không phải là chuyện hay. Sáng nay sau khi rời giường, anh đã đến kiểm tra cẩn thận địa hình nơi này. Anh phát hiện đoạn rừng trúc bị thiêu hủy này vừa vặn hướng ra sông Trà Giang, bên ngoài lỗ hổng là một mảnh đất hoang, có một con đường mòn dẫn thẳng ra bờ sông. Thấy tình huống này, Vương Cường lập tức nảy ra ý tưởng, địa hình nơi này rất phù hợp để xây một tòa mưa gió lâu mô hình nhỏ, nối liền hai đầu đại thủy câu. vị trí rừng trúc nhà anh bị hủy sẽ xây một tòa đại môn lâu thì tốt hơn. Sau này, anh em nhà anh muốn ra bờ sông Trà Giang có thể đi đường này, ít nhất tiết kiệm được một nửa quãng đường. Dù sao, đi ra bờ sông Trà Giang không cần rẽ ngoặt, đi thẳng là tới. Ca ca, chúng em làm thêm một lúc nữa là có thể moi hết chốc căn của đoạn rừng trúc bị thiêu hủy này lên. Hừ hừ, mấy kẻ bại hoại kia quá ghê tởm, rừng trúc đẹp như vậy mà bị chúng biến thành thế này. May mà Lâm Ngũ Liên kia còn làm qua hơn 20 năm thôn chủ nhiệm đấy. Tâm địa ác độc như vậy. Ừ, còn có những người xấu kia nữa, cũng vậy thôi. Thấy Vương Cường về, mấy cô em vừa bận bịu đào hố, khai quật chốc căn dưới đất, vừa giận dữ mắng chửi. Các em cứ làm việc đi, anh cưỡi xe xích lô đi lấy dụng cụ, khai hoang vật liệu đá, đồng thời chuẩn bị các loại vật liệu. Nhiều nhất 10 ngày nữa, nơi này sẽ khơi sắc hẳn lên, lại trở thành một thắng cảnh của nhà mình. Sáng nay Vương Cường đã nói với các em gái về kế hoạch của mình, bây giờ anh lại an ủi các em một tiếng, để các em khỏi bực bội. Mưa gió lâu phiên bản thu nhỏ vượt ngang đại thủy câu sẽ được chế tạo ở bước thứ hai. Bước đầu tiên là xây dựng xong đại môn lâu để chặn lỗ hổng lớn của rừng trúc trước đã. Làm tốt công tác an toàn đề phòng trước mới là thời điểm xây dựng mưa gió lâu cỡ nhỏ. Đây cũng là dùng một tòa mưa gió lâu phiên bản thu nhỏ để thử nghiệm, luyện tập cho việc tu kiến mưa gió lâu phiên bản lớn hơn vượt ngang công hồ nhà anh vào tháng sau. Chắc hẳn sau khi có kinh nghiệm, việc tu kiến tòa mưa gió lâu cỡ lớn trên mặt hồ nhân tạo sẽ quen tay hơn, tốc độ tu kiến cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Lát sau, anh cưỡi chiếc xe xích lô siêu cấp chở các loại công cụ về phía chân núi Đại Trà, đến một nơi có nhiều đá thanh thạch lớn. Nơi này có không ít đá lởm chởm cự thạch. Anh sẽ thừa cơ hội này khai thác những khối thanh thạch có kích thước phù hợp, đồng thời xử lý chúng cho đẹp mắt. Đây cũng là nhất cử lưỡng tiện. Thử xem một chút. Vương Cường tay cầm thanh siêu trường đao săn đã được cường hóa hai lần, đứng cạnh một tảng đá cự thạch lởm chởm. Hôm nay anh không dùng công cụ chuyên dụng để khai thác đá xanh, mà chủ yếu muốn thử xem thiên phú mới nhận được hôm qua có tác dụng ra sao. Dù sao, hiệu suất là yếu tố quan trọng nhất trong công việc khai thác. Dùng công cụ nào mà chẳng được, miễn là nhanh và tiện. Anh quan sát hình dạng của tảng đá trước mặt, thầm suy tính phương án trong đầu. Vèo, một vệt đao màu đen lóe lên khiến người ta hoa mắt. Chưa đầy một phút sau, đao quang biến mất, Vương Cường thu đao đứng thẳng. Thanh siêu cấp đao săn sắc bén này đương nhiên không hề bị sứt mẻ gì. Soạt, lúc này, từng khối đá xanh đạt yêu cầu của anh trượt từ trên tảng đá xuống đất. Ngoài một chút phế liệu phải loại bỏ, không có bất kỳ sự lãng phí nào, hiệu suất khai thác đá xanh cực cao. Chỉ có điều, mục đích của Vương Cường không chỉ có vậy. Tảng đá cự thạch lởm chởm cao khoảng 2m, rộng 4m lúc trước, giờ đã biến thành một pho tượng sư tử đá cao khoảng 1m8, dài ước chừng 3m3, trông vô cùng sống động. Pho tượng sư tử đá tinh mỹ này không hề thua kém hai tượng sư tử đá sừng sững ở hai đầu cầu Trà Giang. Giữa hai bên, có thể xem như ngang tài ngang sức. Thiên phú này được đấy, tốc độ tay nhanh hơn gấp đôi, mà lại linh hoạt và chuẩn xác hơn. Vương Cường mừng rỡ lẩm bẩm. Sau khi xác nhận ý nghĩ trong lòng, anh tiếp tục dùng đao săn cắt những khối đá lớn như cắt đậu hũ, bắt đầu khai thác những khối đá xanh phù hợp với yêu cầu của mình. Dưới chân núi này có rất nhiều đá xanh lớn nhỏ khác nhau, nhưng những tảng đá lớn lộn xộn thì hầu như không còn. Lý do thì khỏi phải nói, những tảng đá lớn lộn xộn đó cơ bản đã bị Vương Cường khai thác hết từ trước rồi. Đá xanh lớn có thể nói là một trong những vật liệu đá thích hợp nhất để xây nhà và làm kiến trúc. Loại vật liệu đá phổ biến này không chỉ có độ cứng cao mà còn không có phóng xạ lung tung. Hơn nữa, nhà xây bằng đá xanh thì đông ấm hè mát, lại bền bỉ. Chỉ là yêu cầu tay nghề của thợ rất cao. Lần này Vương Cường khai thác đá xanh với hai mục đích, một là khai thác đủ số lượng đá các loại kích thước để tự sử dụng. Mục đích còn lại là trong lúc khai thác đá xanh, anh tiện tay tạo hình những tảng đá lớn nhỏ khác nhau thành những pho tượng chim bay thú chạy bằng đá xanh. Làm như vậy đương nhiên là để tiếp tục mỹ hóa môi trường trang trại sinh thái của mình, để anh em mình ở được thoải mái hơn. Nhà mình thì phải trang trí thật đẹp mới đáng. Sau này, khi anh em mình đến Đại Trà Sơn, nhìn thấy những pho tượng chim bay thú chạy sống động như thật, tâm trạng chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nhiều. Hơn nữa, sau này cứ tiếp tục khai thác đá xanh rồi tạo hình thành những pho tượng đá chim bay thú chạy, thì Đại Trà Sơn của nhà mình chắc chắn sẽ càng thêm mỹ lệ. Sau khi đã quyết định, Vương Cường đi tới trước những tảng đá xanh lớn nhỏ khác nhau. Trong tay anh, đao săn hóa thành những bóng mờ, tiếp tục công việc khai thác đá và tạo hình các loại tượng đá. Chưa đến nửa ngày, Vương Cường đã chuẩn bị xong vật liệu đá cần thiết, dùng xe xích lô kéo đến bên cạnh khoảng trống trong rừng trúc lớn. Lúc này, các em gái anh không có ở đây, chắc là đã về nhà nấu cơm chưa rồi. Nhưng A Tài và đồng bọn lại ở đây trông coi, tránh bị người lạ xâm nhập. Rễ trúc trên mặt đất đã bị đào hết, chất đống sang một bên, đợi khô thì có thể dùng làm củi đốt. Mặc dù trong nhà dùng bếp điện và các đồ dùng nhà bếp điện khác, nhưng nấu cơm, nấu nước, xào rau thì bếp củi vẫn tốt hơn. Cơm nấu bằng củi lửa thì thơm hơn, ngon hơn so với nấu bằng đồ điện. Bây giờ đã là giữa trưa, 12 giờ, việc đào móng đại môn lầu phải đợi đến chiều mới xong. Vương Cường chơi đùa với 15 chú chó con đang vờn quanh anh, lật từng con một lên ngửa trên mặt đất, cười ha ha rồi xoay người về nhà. Mấy chú chó con này đã hơn nửa tháng tuổi, biết chạy biết bò, con nào con nấy tròn vo, rất đáng yêu. Vương Cường cũng rất thích trêu chọc chúng. Đám chó con được dùng không ít linh dịch pha loãng nên khỏe mạnh hơn nhiều so với chó con bình thường. Trêu đùa cũng thích hơn, mà cũng không cần lo lắng làm chúng bị thương. Về tới trước đại biệt thự, Vương Cường đi tới ao nước nhỏ, mở vòi nước rửa tay rồi rửa mặt. Sau đó anh đổi dép, thoải mái nhẹ nhàng về tới lầu 2 của đại biệt thự. Lúc này, các em gái anh đã nấu xong cơm trưa, Uyển Linh đang định ra gọi anh trai về ăn cơm. Vương Cường về vừa kịp lúc. Anh hai, tụi em đã dọn dẹp xong những rễ trúc bị cháy, ngay cả những cành cây trúc bị cháy xém cũng chặt hết rồi. Anh hai, anh về đúng lúc quá, em đang định đi gọi anh về ăn cơm nè. Uyển Linh thấy anh trai về thì vui vẻ nói. Ừ, Tiểu Linh nhà mình làm việc giỏi lắm. Vương Cường xoa đầu cô em gái một cách cưng chiều, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi, mấy ngày tới sẽ bận rộn lắm đấy. Bây giờ xây một đại môn lầu mới và một tòa lầu Minh Phong phiên bản thu nhỏ thì khối lượng công việc cũng không thua kém gì tòa đại môn lầu chính và cây cầu đá. Kỹ thuật còn cao hơn một chút. Việc này phải tranh thủ thời gian hoàn thành, để tường rào bảo vệ nhà không bị hỏng lớn. Như vậy vừa không đẹp mắt, lại không an toàn. Mọi người ăn cơm chưa xong, ngồi nghỉ ngơi một chút trong phòng khách lớn rồi cùng nhau xuống lầu, đi tới công trường. Mấy đứa, đem đất đào móng đổ ra xe xích lô rồi kéo xuống chỗ trũng dưới chân núi, lấp đầy mấy cái hố lớn nhỏ đó đi. Vương Cường giao nhiệm vụ buổi chiều cho bốn cô em gái. Như vậy thì sang năm còn trồng được cây ăn quả cỡ lớn, tránh việc khai thác đá xanh nhiều quá gây ra sạt lở đất thì không hay. Trên con đường đá xanh từ chân núi lên Đại Trà Sơn, anh đã tạo hình không ít tượng đá rồi, chắc là mấy đứa cũng thích đấy, tiện đường đi xem rồi góp ý luôn đi. Mấy cô em gái trong nhà đều thích làm đẹp, cho các em một bất ngờ cũng không tệ. Tượng đá. Anh hai, giống bốn con sư tử đá lớn ở hai đầu cầu Trà Giang hả? Ừ, tụi mình nhanh xẻng đất đổ đầy xe rồi đi xem tượng đá anh hai làm ra, xem là chim bay thú chạy gì nha. Há há, đi liền đi. Lời Vương Cường vừa dứt, mắt bốn cô em gái đã sáng lên, lập tức phấn chấn tinh thần, phân công hợp tác, nhanh chóng xẻng đất vừa đào được lên xe xích lô. Cũng may thể chất của các cô bây giờ rất mạnh, lại quen với công việc này rồi nên hiệu suất làm việc cực cao. Vương Cường vung xẻng thoăn thoắt, tốc độ đào móng rất nhanh, động tác của mấy cô em gái cũng không chậm, phối hợp nhịp nhàng. Chỉ mới vài phút trước thôi, các cô nàng đã trang bị đầy đủ một chiếc xe xích lô cỡ lớn chở đầy bùn đất. Uyển Ngọc ngồi lên xe, ba nha đầu còn lại thì đẩy phía sau, hướng về chân núi, nơi đích đến đã định mà đi. Ai nấy đều nóng lòng muốn xem Vương Cường làm ra tượng đá thanh thạch như thế nào. Không biết đó là loài chim bay thú chạy gì nhỉ? Họ thực sự rất tò mò. Nhưng có một điều chắc chắn, ca ca tuyệt đối sẽ không làm họ thất vọng. Ít nhất, hẳn là không kém so với bốn con sư tử đá lớn ở Đại Kiều Trà Giang kia đâu nhỉ. Mấy nha đầu tràn đầy phấn khởi, đẩy nhanh tốc độ xe xích lô hơn một chút, rất nhanh đã biến mất ở phía xa. Sư tử đá khổng lồ. Đây là đại bàng ưng, trông rất giống đại mãnh. Còn đây là đại mã, em thấy nó y hệt gió táp, cái gã to xác kia. Nơi này còn có cả đại nga, trâu, dê nữa. Nhà mình nuôi đủ loại súc vật, cái gì cũng có. Bốn cô nhóc hào hứng tiến đến địa điểm đã định, vừa nhìn liền tròn xoay mắt. Tượng đá trải dài hai bên con đường thanh thạch bản dẫn lên núi, lớn nhỏ phải đến mấy chục tượng. Hơn nữa, đều là tượng các loài động vật mà mọi người từng thấy. Quả thật, dù tay nghề Vương Cường có tinh xảo đến đâu, nếu chưa từng nhìn thấy những con vật quen thuộc nhiều lần, thì cũng không thể nào tạo ra được tượng đá thanh thạch giống y như vậy. Để có thể chạm khắc, trước hết phải hết sức quen thuộc với loài vật đó đã. Loài vật duy nhất mà các cô bé chưa từng thấy ở đây, chính là sư tử đá khổng lồ. Nhưng ở đầu cầu Trà Giang thì có, Vương Cường thường xuyên trông thấy, thậm chí còn cố ý đến ngắm nghía. Vậy nên, bây giờ Huyền Quân và các bạn nhìn thấy tượng đá thanh thạch, đều là những con vật mà các cô bé quen thuộc. Tượng đá thanh thạch lớn nhất ở đây là một con tuấn mã, trông rất giống gió táp. Nó cao hơn 4 thước, dài 7, 8 mét, đứng sừng sững ngay chân núi, bên cạnh con đường thanh thạch bản, hệt như một con tuấn mã màu xám xanh, trông rất đẹp mắt. Sau khi hoàn hồn trước những bức tượng thanh thạch sống động như thật này, bốn cô nhóc liền ồ à lên một trận. Các cô bé chạy ào đến bên từng bức tượng, không ngừng sờ mó, ngắm nghía, miệng không ngớt lời tán thưởng. Uyển Ngọc đã vội vã trèo lên lưng con đại mã thanh thạch, miệng reo hò không ngớt, cứ như đang cưỡi nó phi nước đại, vô cùng phấn khích. Anh hai thần kỳ quá. Ừ, anh hai lợi hại thật. Mấy cô nhóc chơi đùa thỏa thuê cả chục phút, mới lưu luyến rời khỏi khu vực tượng đá thanh thạch, đẩy xe xích lô đến vùng đất trũng. Mọi người ba chân bốn cẳng, mất vài phút, tháo dỡ đất bùn từ thùng xe và xe kéo, đổ xuống vùng đất trũng thấp. Lại mất thêm vài phút, cả bọn mới cùng nhau lên xe xích lô, quay về công trường. Anh hai, anh lại đào được nhiều đất thế kia rồi. Uyển Ngọc thấy mới hơn 20 phút trôi qua, mà nền móng đào của anh hai đã thành hình, có chút kinh ngạc thốt lên. Anh hai, có phải anh lại khỏe ra rồi không? Đúng đó, anh Cường, dù bọn em cũng khỏe lên nhiều, nhưng vẫn không nhanh bằng anh. Thấy hiệu suất làm việc của Vương Cường cao hơn trước kia, các cô bé lại nhao nhao hỏi han. Ăn nhiều, ăn ngon, ngủ kỹ, thì sức khỏe phải tốt lên chứ. Vương Cường tùy ý qua loa cho xong chuyện, tay vẫn không ngừng đào đất, đừng quên anh mới 16, chưa đến 17 đâu. Đang là lúc khỏe nhất đấy. Được rồi, mấy đứa mau chờ đất đi, nếu không anh không rảnh làm việc đâu. Dạ, nghe Vương Cường nói vậy, các cô bé mới nhớ ra mình còn đang làm việc. Bốn cô nhóc đáp lời rồi vội vàng xúc đất lên xe xích lô. Xe xích lô cùng với xe kéo, chắc chỉ cần 2-3 chuyến là có thể chở hết số đất cần đào để làm nền móng. Bốn cô nhóc vừa chờ xong chuyến đất đầu tiên, thì Vương Cường cũng hoàn thành việc đào móng. Anh đi tìm dụng cụ, ra bờ sông chọn mấy gánh cát, dùng lưới sàng lọc kỹ càng, rồi lấy vôi và nước bùn còn thừa lại từ trước, đã được bịt kín cẩn thận, bắt đầu trộn vữa xi măng. Khi anh chuẩn bị xong mọi thứ, mấy cô nhóc cũng chờ hết đất đi, quay trở lại. Mấy đứa cứ tạm thời đứng xem bên cạnh đi, chơi đùa với mấy con chó con cũng được. Có việc gì cần giúp thì anh sẽ gọi. Vương Cường không muốn để các em vận chuyển đá thanh thạch vào trong đường hầm, tránh xảy ra tai nạn bất ngờ. Dù sao tảng đá thanh thạch mà anh dùng quá nặng, quá lớn, mỗi khối ít nhất cũng phải 100 cân trở lên, mà nền móng đường hầm lại sâu, nếu trượt tay thì rất dễ bị đá đè bị thương. A Tài và Đại Bạch cùng cả gia đình của chúng đều đang vây xem chơi đùa, cứ để mấy em gái chơi với chó con là tốt nhất. Vương Cường một mình bắt đầu vận chuyển đá thanh thạch đến bên nền móng đã đào xong, chất đầy cả bốn phía. Máy xúc hiện giờ không có ở nhà, mà đang ở trên công trường, do La Tuân phụ trách điều khiển thi công, đồng thời kiêm luôn việc bảo dưỡng. La Tuân luôn ghi nhớ lời Vương Cường dặn, không cho phép người khác thao tác máy. Vào buổi tối, máy xúc là một trong những mục tiêu bảo vệ quan trọng nhất của đội bảo an, nó được cất giữ bên trong nhà kho lớn, người ngoài không được phép vào. Chủ yếu là vì công trường quá rộng lớn, cần dùng đến máy đào ở vô số nơi. Khi có máy xúc, hiệu suất làm việc sẽ tăng lên gấp bội. Vậy nên, vì máy xúc không có ở nhà, việc đào móng xây đại môn lâu hiện tại không có máy móc hỗ trợ. Tuy nhiên, khối lượng công việc không lớn lắm, đào móng bằng nhân công đối với Vương Cường mà nói, căn bản không phải là việc khó khăn gì, anh dễ dàng làm xong. Bành bành bành. Vương Cường đầu tiên dùng một khối đá thanh thạch nặng 200-300 cân để nện chặt nền đất. Sau hơn 10 phút, đến khi việc nện không còn hiệu quả nữa, đáy móng trở nên thật sự vững chắc, anh mới dừng lại. Anh lại lấy hai thùng vữa vừa trộn nước xong, đem từng khối đá thanh thạch chuyển xuống đáy móng, chính thức bắt đầu xây dựng hai cột đá lớn của đại môn lâu. Vì mọi vật liệu xây dựng đã chuẩn bị đầy đủ, tốc độ xây hai cột đá vuông vức, mỗi cạnh gần 1m8, diễn ra rất nhanh. Đến khi trời tối, hai cột đá cao 6m đã hoàn thành. Chủ yếu là khi hai cột đá cao hơn mặt đất khoảng 1m rưỡi, mấy cô nhóc đã đến giúp sức. Vương Cường dựng hai giàn giáo xung quanh hai cột đá, rồi lấy dòng dọc và giá ba chân còn lại từ lần xây đại môn lâu và ngọn hải đăng lớn trước đây, dễ dàng giải quyết vấn đề vận chuyển đá thanh thạch lớn lên cao. Có bốn cô em gái phụ trách vận chuyển đá thanh thạch và vữa đất, tốc độ xây dựng của Vương Cường tăng lên đáng kể. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của các em, mà Vương Cường mới nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng hai cột đá lớn quan trọng nhất của đại môn lâu. Bên cạnh còn chất đống rất nhiều đá thanh thạch bằng phẳng, phần lớn dùng để lát con đường từ đây dẫn vào đại biệt thự. Trong đó có một phần dùng để lát mặt đất của đại môn lâu này. Việc xây dựng hai cột đá lớn của đại môn lâu đã hoàn thành, từ ngày mai có thể bắt đầu chế tạo phần gỗ của đại môn và hai cánh cửa gỗ lớn. Những kiến trúc bằng gỗ này cần chạm trổ tinh xảo, tốc độ xây dựng sẽ chậm hơn nhiều. Ít nhất cũng phải mất 3 ngày mới có thể hoàn thành tòa đại môn lâu này. Khi trời nhá nhem tối, Vương Cường gọi các em gái, vừa nói vừa cười, cùng nhau quay về đại biệt thự. Trước khi đại môn lâu hoàn thành, khu vực rừng trúc bị khoét một lỗ lớn này sẽ là nơi A Tài và đồng bọn theo dõi trọng điểm. Dù cho có đại thủy câu chắn ngang, cẩn thận vẫn là hơn. Mặc dù đám người Lâm Ngũ Liên, kẻ chủ mưu trong thôn, đã xa lưới và xuống địa ngục. Nhưng ai dám chắc rằng không còn kẻ nào khác đang âm thầm nhòm ngó gia đình anh. Dù sao, Vương Cường không thể lơ là được, phòng bệnh hơn chữa bệnh mới là điều anh cần làm. Đêm xuống, công xưởng dưới chân đại trà sơn rực rỡ ánh đèn. Gần như không có tiếng ồn, cỗ máy siêu cấp liên tục đưa những thanh gỗ thành phẩm ra băng truyền. Quả nhiên, cỗ máy này được nâng cấp bằng điểm công đức, cường hóa 2 lần, có thể gọi là vạn năng, gia công gỗ thô ngon hơn. Vương Cường mừng rỡ khôn xiết. Trước khi đến công xưởng xử lý gỗ thô đêm nay, anh chợt nghĩ đến cỗ máy siêu cấp trí năng tự động của mình, bèn thử dùng nó gia công gỗ thô xem sao. Thực tế chứng minh, hoàn toàn có thể. Với cỗ máy đa năng này, việc gia công số gỗ thô khổng lồ trong kho để xây dựng kiến trúc gỗ sau này trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ cần dùng cỗ máy siêu cấp gia công gỗ thành kích thước và kiểu dáng mong muốn, rồi dùng tay mài giũa lại là xong. Như vậy, chỉ cần khoảng 1 ngày 1 đêm, anh có thể xử lý xong toàn bộ số gỗ cần thiết để xây dựng đại môn lâu và phiên bản thu nhỏ của mưa gió lầu. Khi đã có vật liệu gỗ thành hình, chỉ cần dùng tay nghề cao siêu của thợ mộc, ghép chúng lại với nhau, đại môn lâu và phiên bản nhỏ của mưa gió lầu thay thế cầu đá sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tốt lắm, cứ duy trì như vậy đi. Đêm đó, ánh đèn công xưởng sáng đến tận 12 giờ khuya mới tắt. Tiểu Linh, đổ đầy nước sơn vào thùng nhỏ, rồi đưa cho anh. Vương Cường đứng trên đỉnh đại môn lâu đồ sộ, dùng sợi dây thả chiếc thùng nhỏ đựng nước sơn thần kỳ mà Từ Tương vừa dùng hết xuống đất, rồi gọi cô em gái đang ngồi xổm chơi đùa với lũ chó con. "A, anh hai, em tới liền." Nghe tiếng anh gọi, Uyển Linh vội vàng đứng lên, nhặt chiếc thùng nhỏ có buộc sợi dây, chạy đến bên dưới đại môn lâu, nơi có một thùng gỗ lớn được đóng kín. Cô mở thùng gỗ lớn, cầm chiếc bầu gỗ múc thứ nước sơn màu vàng kim từ trong thùng lớn đổ vào thùng nhỏ. Chiếc bầu gỗ không nhỏ, chỉ vài bầu là thùng nhỏ đã đầy hơn nửa. Cô nhanh chóng đậy kín nắp thùng lớn, đặt bầu gỗ xuống, rồi xách thùng nhỏ trở lại dưới chân Đại Môn Lâu, nhìn anh trai từ từ kéo thùng lên, tiếp tục quét lớp sơn thần kỳ màu vàng kim lên Đại Môn Lâu đã được xây xong. Hôm nay đã là cuối tháng 9. Việc xây dựng Đại Môn Lâu và phiên bản nhỏ của Mưa Gió Lầu đã tiêu tốn của Vương Cường tổng cộng 9 ngày, cộng thêm việc tăng ca mỗi đêm, cuối cùng anh cũng hoàn thành việc chế tạo hai công trình kiến trúc gỗ cổ kính, tinh xảo, chắc chắn và nặng trịch này. Chỉ cần hoàn thành việc sơn lớp sơn thần kỳ hôm nay là coi như đại công cáo thành. Dù có sự trợ giúp của cỗ máy siêu cấp và kỹ năng mới được tăng cường, giúp tay nghề thợ mộc và thợ đá của Vương Cường được nâng cao một bước, nhưng vẫn tốn nhiều thời gian như vậy, nguyên nhân căn bản là do anh muốn làm thật tốt, phải tốt hơn nữa. Từ khi có được bàn tay vàng, dung hợp các kỹ năng thần kỳ tương ứng, Vương Cường đã có hứng thú sâu sắc với việc tự tay chế tạo các loại kiến trúc kỳ lạ. Bởi vậy, mỗi khi chế tạo một công trình kiến trúc mới lạ, anh luôn muốn làm nó tốt hơn một chút, để không lãng phí cơ duyên thần kỳ có 102 trên trái đất này của mình. Trong hàng tỷ người mới có một người có được bàn tay vàng, mà mình lại là người đó, nếu không tận dụng tốt, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho bản thân. Chính vì vậy, lần đầu tiên chế tạo Mưa Gió Lầu, anh không thể làm nhanh được. Ngay cả phiên bản thu nhỏ cũng tiêu tốn của anh rất nhiều tâm sức, mới có thể hoàn mỹ mô phỏng một tòa mưa gió lầu dài 4m, rộng 6m trên khe nước ở cửa chính của Đại Môn Lâu mới xây. Giờ đây, Mưa Gió Lầu đã hoàn thành việc sơn lớp sơn thần kỳ, dưới ánh nắng mặt trời, nó hiện lên vẻ vàng óng ánh, vô cùng đẹp mắt. Kết hợp với Đại Môn Lâu cổ kính sắp được sơn xong, cả hai càng làm tăng thêm vẻ đẹp, so với Mưa Gió Lầu nguyên bản ở Hồng Nham thôn, càng khiến người ta mê mẩn, đẹp không tả xiết. Tổ hợp hai công trình kiến trúc gỗ này là tổ hợp kiến trúc cổ bằng gỗ đầu tiên của nhà Vương Cường, đồng thời cũng là một trong những kiến trúc gỗ đẹp nhất. Nơi đây hoàn toàn có thể coi là một điểm du lịch để thưởng thức. Anh hai, ngày mai là quốc khánh rồi. Uyển Linh vừa trêu đùa Lũ cho con, vừa nói chúng ta có muốn vào thành chơi một phen không? Nghe nói Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh đã xây xong đường thanh thạch bản lộ hình bàn cờ, bố cục ba dọc ba ngang, lại có thêm mấy chục đình nghỉ mát và hai ngọn đồi xanh tươi, chắc là đẹp lắm nhỉ. Các chị và chị Trần Lâm chiều nay lại dẫn A Tài và Đại Bạch ra công trường, sau giờ làm việc tiện thể lái máy xúc về nhà luôn. Dù sao, ngày mai quốc khánh, trừ hơn chục nhân viên an ninh làm thêm giờ, những người khác được nghỉ hết. Mấy hôm trước, anh còn giao cho nhân viên công ty và đội xây dựng của huyện, tăng ca xây dựng tường vây hết tốc lực trong 7 ngày, hôm nay nhất định phải hoàn thành. Các chị ấy hôm nay đi giám sát kiểm tra, để mọi người không lỡ thời hạn công trình, nếu không ngày mai sẽ có đại phiền toái. Ngày mai trong huyện thành sẽ náo nhiệt lắm, chắc chắn vượt qua ngày quốc tế lao động năm nay. Nếu tường vây không xong, chắc chắn sẽ có rất nhiều người kéo đến hai công trường lớn của chúng ta tham quan, vui chơi. Uyển Linh có chút lo lắng nói, anh hai, lát nữa anh sơn xong Đại Môn Lâu, có đi hai công trường xem sao không? Sáng sớm hôm nay, anh trai đã mang theo một bao tài tiền lớn, ra công trường thanh toán tiền cho đội xây dựng và các nhà cung cấp vật liệu. Đồng thời, còn phải phát lương cho nhân viên công ty nữa. Lúc ấy, cái vẻ vung tiền không tiếc tay của Vương Cường, khiến bốn cô bé đi cùng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn từng sấp tiền lớn cứ thế vơi đi, Uyển Quân gần như muốn ngất xỉu. Cô đau lòng thật sự, đến mức khó thở. Không còn cách nào, vào thời đại này, ai mà không sót khi nhìn một bao tài tiền mặt cứ thế từ từ biến thành của người khác. Hai cô em song sinh và Trần Lâm cũng đau lòng đến mức mặt mày trắng bệch, suýt chút nữa là lao vào giật lấy bao tài tiền từ tay anh trai, rồi chạy về nhà trốn đi. Cũng may Vương Cường mang theo một bình thanh thần trà cực phẩm pha không ít linh dịch, thấy sắc mặt các em không ổn, anh vội bảo các cô uống một chén, mới coi như giúp họ hồi phục. Cũng chính vì nhà mình tiêu hết một bao tài tiền lớn, Uyển Quân và Uyển Ngọc thật sự có chút khó chịu, nên hôm nay mới dẫn theo hai con chó lớn đến giám sát hai công trường. Không còn cách nào, sau cái lần ngày quốc tế lao động náo nhiệt như trời hội, họ thật sự lo lắng. Lỡ như mấy công nhân kia lười biếng một chút, khiến đoạn tường rào cuối cùng của hai công trường không thể hoàn thành trước tối nay, thì ngày mai sẽ có đại họa. Cần biết rằng, hai khu vực lớn bên trong công trường, bất kể là kho hàng hay bãi vật liệu xây dựng lộ thiên, tổng giá trị đều vượt quá 1 triệu tệ. Nay anh Thiên đã chi tiêu hơn 1 triệu tiền mặt, phần lớn trong số đó là tiền mua vật liệu. Có thể thấy, hai khu vực lớn trong công trường hiện tại có vô số loại vật liệu xây dựng. Trong đó, cốt thép, ống thép, máy trộn bê tông, xe gồng, pa lăng và nhiều thứ khác đều có thể bị trộm. Chẳng cần nhiều, chỉ cần mỗi người lấy đi một món đồ, anh sẽ thổ huyết mất. Ngày mai là quốc khánh, hàng chục vạn dân chúng trong huyện, ít nhất 8 phần trở lên sẽ đổ xô đến Trà Thành xem náo nhiệt. Nếu hai khu công trường lớn không có tường rào bao quanh, một khi có người khơi mào làn sóng, mua không đồng, hậu quả khó mà lường được. Vậy nên, dù thế nào đi nữa, tường rào của hai khu công trường lớn nhất định phải hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không, Trà Thành ngày mai rất có thể sẽ xảy ra một vụ mua không đồng. Cũng không thể trách mọi người được, công trường lớn mấy trăm mẫu mà không có rào chắn, ai muốn vào thì vào thôi. Mọi người vào xem náo nhiệt, ai ngờ đâu lại phát hiện chỗ nào cũng có đồ đáng giá, không, mượn gió bẻ măng, mới lạ. Nếu là ngày thường, đội bảo an chắc chắn có thể dễ dàng ngăn chặn hành vi này. Vấn đề là ngày mai quốc khánh, chắc chắn là ngày trà thành náo nhiệt nhất từ trước đến nay, không có ngày thứ hai. Trong tình huống người đông nghìn nghịt như vậy, một khi xảy ra, mua không đồng, hậu quả khó lường. Tiểu Linh, đợi anh Sơn xong cái cổng lớn này, sẽ chờ em cùng đi xem hai công trường lớn. Uyển Quân với Tiểu Ngọc chắc cũng chưa đi xích lô đến công trường đâu, mình đợi rồi đi cùng, sẽ nhanh hơn. Chắc chắn các em ấy sẽ mở máy xúc về nhà vào chập tối, nên đi xích lô trước cũng đâu tiện. Nghe vậy, Vương Cường liền dễ dàng chấp thuận. Vừa nói chuyện với em gái, Vương Cường vừa cầm bàn chải lớn, thoăn thoắt quét lớp sơn kỳ diệu lên kiến trúc gỗ của cổng lớn, trông thật nhẹ nhàng thoải mái. Động tác của anh vừa nhanh chóng lại vừa đẹp mắt, không lãng phí dù chỉ một giọt sơn, cũng không vẩy ra dù chỉ một tia, thật nhẹ nhàng mà lại mau lẹ. 9 ngày trước, Vương Cường đã coi trọng việc xây tường vây cho hai công trường lớn, giao cho đội kiến trúc tạm thời của công ty anh cùng ba đội kiến trúc của huyện, yêu cầu coi đây là công việc chính để hoàn thành. Anh còn đích thân dành ra nửa ngày, dẫn đội đi quy hoạch tường vây và xác định vôi tuyến. Những ngày sau đó, tất cả đội kiến trúc trên công trường, ngoài công việc cố định ra, dồn toàn bộ tinh lực vào việc xây dựng tường vây xung quanh hai công trường lớn theo quy hoạch của Vương Cường. Sở dĩ anh làm như vậy là vì cân nhắc tình hình nghiêm trọng của quốc khánh sắp tới, nên buộc phải xây tường vây sớm hơn dự kiến. Tốt ạ. Vừa nghe anh nói xong, Uyển Linh đã vui vẻ nhảy nhót trên mặt đất, hoan hô nói, em biết ngay mà, lát nữa anh cũng phải đi xem công trường mới yên tâm. Nàng có chút nóng này, không chịu đùa đám chó con kia nữa, quay người chạy về nhà để xe, nhanh chóng dắt chiếc xích lô nhà mình ra cất bên cạnh cổng lớn. Nàng chờ anh Sơn xong, sẽ cùng anh đi xem hai công trường lớn trong thành. Khoảng 20 phút sau, Vương Cường cuối cùng cũng quét xong lớp sơn màu vàng kim kỳ diệu lên toàn bộ kiến trúc gỗ của cổng lớn. Với lớp sơn vô cùng kỳ diệu này bảo vệ, sau này không cần lo lắng cổng lớn và các kiến trúc gỗ khác bị mưa gió làm mục nát nữa. Hình dáng của cổng lớn này gần như giống hệt cổng chính. Bất quá, nó có phần tinh xảo hơn một chút. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao tay nghề của Vương Cường vẫn luôn tiến bộ, và sau này sẽ còn tiếp tục tiến bộ. Thêm vào đó, anh còn có một thiên phú mau lẹ vô cùng lợi hại, giúp tay nghề của anh tăng lên rất nhiều. Một đôi tay càng thêm linh hoạt mới là chỗ dựa lớn nhất của một người thợ giỏi. Từ sau khi rừng trúc bị thiêu rụi, cái lỗ hổng lớn trở nên chướng mắt, giờ đây đã trở thành một cảnh quan mới của nhà Vương Cường, đẹp hơn nhiều so với bức tường trúc đơn điệu ban đầu. Một phía đông, một phía bắc, hai cổng lớn khác nhau và một cầu đá, một cầu gỗ kiểu cổng lầu, hợp lại càng thêm đẹp mắt. Nhìn từ xa, khung cảnh tràn đầy tình thơ ý họa, lộng lẫy chói mắt, khiến người ta không tự chủ được đắm chìm trong vẻ đẹp này. Cánh cửa gỗ hai cánh dưới cổng lớn đã được lắc khóa từ hôm qua, còn việc sơn cửa gỗ cũng đã hoàn thành vào sáng nay. Vương Cường lấy chìa khóa ra, khóa trái hai cánh cửa gỗ lại, thu dọn đồ đạc rồi chất lên thùng xe xích lô. Sau đó, anh chờ em gái, nhanh chóng trở về phía biệt thự lớn. Hai anh em nhanh chóng mang đồ đạc trong thùng xe vào một gian kho ở tầng 1. Sau đó, hai người ra vòi nước rửa tay, rửa mặt sạch sẽ. Anh hai, anh đợi em chút, em hái 10 quả lê mang đi ăn dọc đường. Uyển Linh có chút khát nước, thấy hai cây lê lớn do anh trai trồng gần đó, sai chĩu quả lê trắng, liền có chút thèm thuồng. Loại lê đại bạch này, cùng loại với tuyết lê ở miền Bắc, nhưng có vỏ quả màu trắng tuyết tự nhiên, chứ không phải do bọc túi mà thành. Bây giờ đang là mùa lê chín, trông trông óng ánh trong suốt, khiến người ta chỉ muốn ăn ngay. Mặc dù chắc chắn không ngon bằng lê thanh trên cây lê gần đó, nhưng cũng không kém quá nhiều. Mấy ngày trước, Uyển Linh và Uyển Ngọc đã không kìm được thèm ăn, mỗi người hái một quả to nhất để ăn. Sau khi ăn rồi, mới biết loại lê đại bạch này cũng ngon lắm. Ít nhất so với phần lớn các loại trái cây khác thì ngon hơn một chút. Hiện tại đã qua mấy ngày, chắc hẳn những quả lê đại bạch chín hơn một chút sẽ còn ngon hơn nữa. Loại lê đại bạch này cũng rất to, đều nặng nửa cân trở lên, gần bằng quả lê đại thanh ngon nhất trên cây nhà. Được thôi, em hái đi, tiện thể hái mấy quả cho ba nha đầu Uyển Quân nữa. Vương Cường cười nói với cô em gái háu ăn, ở đây có hai cây lê đại bạch, quả nào quả nấy đều sai chĩu, nhiều hơn cây lê đại thanh nhà mình nhiều, đủ cho cả nhà mình ăn no. Uyển Linh vội vàng chạy vào nhà, một lát sau cầm ra một cái giỏ trúc, chạy đến dưới cây lê lớn, nhanh chóng hái 10 quả lê đại bạch. Sau đó, nàng nhanh chóng chạy đến cái ao nhỏ bên cạnh biệt thự lớn, mở vòi sen ra rửa lê. Mấy phút sau, khi đã rửa xong nửa giỏ lê đại bạch, nàng chạy trở lại xe xích lô, đặt giỏ trúc vào trong xe, thoăn thoắt leo lên thùng xe ngồi xuống. Nàng cầm một quả lê đại bạch đưa cho anh trai, rồi lại cầm lấy một quả nữa, vừa đi vừa gặm. Ngon đấy. Vương Cường một tay giữ tay lái, một tay cầm quả lê đại bạch cắn một miếng, cảm giác ngọt ngào nhiều nước khiến anh phải khen lớn. Mặc dù loại lê đại bạch này kém lê đại thanh linh thực liễu nhất tinh một bậc, nhưng so với lê đại thanh năm ngoái thì cũng không chênh lệch nhiều. Mà trước khi có ngón tay vàng, lê đại thanh trên cây lê kia đã là quả lê ngon nhất mà anh từng ăn. Điều này đủ để chứng minh, lê đại bạch bây giờ đã là một loại trái cây vô cùng ngon. Ngoài chợ khó mà mua được quả lê ngon như vậy. Hai anh em ngồi xe xích lô, đi rất nhanh, chỉ một lát đã ra khỏi cổng lớn, qua cầu đá, dọc theo con đường xi măng chính trong thôn, hướng về phía đầu cầu Trà Giang mà đi. Anh hai, hơn 2.000 căn biệt thự lớn ở đại đội nhất thôn Giang Bối mình đều xây xong rồi, nhìn mà xem, đẹp và chỉnh tề quá chừng. Uyển Linh đứng trên thùng xe xích lô, một tay vịn lan can, một tay cầm quả lê đại bạch ăn, vừa nói vừa lẩm bẩm. Đúng thật, giờ đây đại đội nhất thôn giang bối, hai bên con đường xi măng ba dọc ba ngang, san sát toàn biệt thự lớn, nhìn không thấy bờ, trông rất hùng vĩ. Anh hai, nghe nói nhà Lâm Ngũ Liên, nguyên thôn trưởng bị dân làng đánh chết tại chỗ, bị thôn tịch thu ba căn biệt thự, chỉ để lại một căn cho cả nhà ở, có thật không? Vì sự kiện của Lâm Ngũ Liên 10 ngày trước gây ảnh hưởng quá lớn, lan truyền khắp nơi, nên các em gái của Vương Cường đều đã nghe nói. Uyển Linh vừa giận dữ lại vừa hiếu kỳ, nên hỏi anh trai. Thật đã. Vương Cường nhắc đến Lâm Ngũ Liên đáng băm vằm, giọng điệu có chút phức tạp, trong thôn không thu hết ba căn đại biệt thự của nhà hắn, nhưng cuối cùng vẫn chừa cho người nhà Lâm Ngũ Liên một con đường sống, để lại một căn cho họ. Một căn đại biệt thự đủ cho người nhà Lâm Ngũ Liên ở, hơn nữa, thôn chỉ thu hồi của Lâm Ngũ Liên 10 mẫu ruộng, còn các phúc lợi khác trong thôn thì giữ nguyên. Có một căn biệt thự, nhà Lâm Ngũ Liên còn tám miệng ăn cùng 80 mẫu ruộng, dù không còn các đãi ngộ phúc lợi khác của thôn, sau này vẫn sống tốt thôi. Anh giải thích tình hình hiện tại cho em gái, rồi không bàn luận thêm về vấn đề này nữa. Thật ra, vợ và ba người con của Lâm Ngũ Liên, một con gái, sống ở thôn khá tốt, tính cách cũng không tệ. Sai là sai ở chỗ họ có một người cha hám lợi, lòng dạ đen tối, làm việc không từ thủ đoạn, chẳng kiêng nề gì. Hiện tại, việc thôn xử trí người nhà Lâm Ngũ Liên đã là khoan dung độ lượng lắm rồi. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe xích lô chạy cực nhanh đã ra khỏi giang bối thôn, lao vun vút qua Trà Giang Đại Kiều, tiếp tục bay về phía đại công trường. A Cường. Vương Cường vừa mới đạp xe xích lô vào công trường Trà Giang Đại Kiều đầu thì La Tuân đã thấy anh. Gã đang lớn tiếng quát tháo nhân viên công ty, thấy Vương Cường đến bèn sải bước tiến lại, từ xa đã gọi. Bước chân hắn nhẹ nhàng, rõ ràng tâm tình rất tốt. Gã này xem ra đã trưởng thành hơn nhiều, đi đứng cũng ra dáng. Từ khi vào công ty của Vương Cường đến nay, tiếp xúc với nhiều người và sự việc, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. A Cường, bức tường vây lớn chỉ còn một đoạn hở chưa đến 6 mét nữa thôi là sẽ khép kín hoàn toàn. La Tuân lập tức báo cáo với Vương Cường về chuyện anh quan tâm nhất, đội xây dựng tạm thời của công ty, trừ hai tiểu đội bảo an, sẽ rút hết về công trường xây dựng tổng bộ công ty trước 5 ngày. Nhiều nhất nửa tiếng nữa thôi là bức tường vây sẽ xây xong toàn bộ. Sau đó tốn thêm nửa tiếng nữa là có thể lắp xong phần ngói lưu ly nghiêng trên đỉnh tường. Ở đây có hơn 200 người, ai nấy đều quen tay cả rồi, tốc độ xây dựng cực nhanh, không thể xảy ra sai sót gì đâu. Hắn dừng một chút rồi nói thêm, chỉ có điều, công trường ở đây quá lớn, lượng xe ra vào nhiều. Cần để lại một lối ra không nhỏ, rộng chừng 6 mét. Tôi đã cho người làm hai cánh cửa gỗ lớn vừa dày vừa nặng, chuẩn bị sau khi xây xong tường vây sẽ lắp đặt ở lối ra vào. Hai cánh cửa gỗ này tuy đơn sơ nhưng lại rộng, cao và dày nặng. Chắc chắn sẽ tạo thành hiệu quả ngăn chặn tốt. Hắn biết Vương Cường có yêu cầu rất cao đối với bất kỳ công trình kiến trúc nào, không chấp nhận dù chỉ một hạt cát, nên muốn giải thích một chút. Dù sao ở tổng bộ công ty, sau khi xây xong toàn bộ tòa nhà, bức tường vây dài mấy chục mét ở hướng cửa chính và lối ra vào hiện tại cũng sẽ bị dỡ bỏ. Vì phía trước tổng bộ công ty là một quảng trường lớn rộng 10 mẫu. Mà tầng 1, 2, 3 của tổng bộ công ty đều dùng để làm cửa hàng lớn, không thể dùng tường vây bao quanh mặt tiền được. Đằng nào cũng phải dỡ bỏ, bây giờ chỉ cần đảm bảo sự chắc chắn và cao lớn là được. Bảo mọi người đảm bảo chất lượng, tranh thủ thời gian. Vương Cường gật đầu nói, giờ đã sắp 4 giờ chiều rồi, nhất định phải xây xong bức tường vây trước khi tan tầm, sau đó dùng cửa gỗ lớn để ngăn chặn, phải đảm bảo không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Ngày mai là quốc khánh, sẽ náo nhiệt đến mức nào chắc anh cũng hình dung được. Phải ngăn chặn không cho người ngoài vào công trường, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Anh lại quay sang Trương Đức vừa đến, nhấn mạnh, Trương Đức, anh phụ trách đội bảo an, sau này chia làm hai, phải làm tốt công tác bảo an ở cả hai công trường. Dù anh sắp xếp thế nào, phải đảm bảo luôn có ít nhất 10 người trực ban ở mỗi công trường lớn trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Vâng, thưa ông chủ. Trương Đức ngày càng kính sợ Vương Cường, vội vàng đáp lớn tiếng. Thực tế là, sau khi Vương Cường tung ra hơn 100 vạn tiền vật liệu và công trình vào sáng nay, những người biết chuyện này đều im bặt. Mọi người vốn còn lo lắng về hai công ty của Vương Cường, giờ nỗi lo này đã hoàn toàn biến mất. Người ta không nói hai lời, tích trữ đủ vật liệu xây dựng để dùng trong nửa năm, trả hết tất cả các khoản, còn nghi ngờ gì nữa. Hành động vung tiền như nước này khiến nhiều cán bộ quan sát trong bóng tối cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiêu thương dẫn tư, sợ nhất là nhà đầu tư, đầu voi đuôi chuột. Bọn họ lừa cho què rồi lật lọng, không khai phá. Không tiếp tục đầu tư xây dựng và sản xuất, cuối cùng mọi người đều thất vọng. Thậm chí có người còn cuỗm đi một lượng lớn tiền vay ngân hàng, biến mất tăm hơi trong một đêm. Vương Cường hôm nay không hề vay mượn, thứ hai là nói được làm được, mở hai công ty đều vung tiền xây dựng rầm rộ. Tư thế này mới thực sự là chiêu thương dẫn tư thành công, mới khiến mọi người yên tâm. Mấy ngày nay, huyện và xã đều đối xử với Vương Cường, hữu cầu tất ứng, chiếu cố đủ đường. Nhưng trong lòng mọi người vẫn cứ thấp thỏm. Chỉ đến hôm nay, khi Vương Cường bắt đầu vung tiền, các nhân vật lớn mới nhận được báo cáo, thở phào một hơi, coi như đã yên tâm. Chiều nay, xã và huyện đều triệu tập cuộc họp khẩn cấp chuyên vì Vương Cường, chính thức bàn về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Những chính sách ưu đãi hứa hẹn trước kia chỉ là lời nói suông, chưa thành văn bản chính thức. Mọi người đều chờ ngày hôm nay. Đến khi thấy Vương Cường thực sự bỏ tiền ra, họ mới bắt đầu chính thức tung ra các loại văn bản, chuẩn bị thực hiện. Vương Cường tuy không rõ những chuyện này nhưng cũng đoán được phần nào. Các công trình kiến trúc của anh đã khởi công xây dựng nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ văn bản chính sách ưu đãi chính thức nào được đưa đến tay anh. Điều này đủ để chứng minh các bên đều đang quan sát. Chỉ khi anh thực sự bỏ tiền ra, đầu tư lớn mới có thể xua tan những lo lắng của họ. Vì vậy, sáng nay anh dùng một bao tải lớn đựng tiền, đến công trường trả tiền tại chỗ, thanh toán các khoản phí vật liệu và tiền công cho mọi người. Hành động hào khí ngất trời này mới có thể chứng minh anh không chỉ nói suông mà thực sự chuẩn bị làm ăn lớn. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, cứ làm tốt việc của mình là được. Có hay không các chính sách ưu đãi cũng không ảnh hưởng lớn đến anh. Công ty của anh sau này sẽ dựa vào chất lượng để thắng, chứ không phải dựa vào số lượng để trồng chất, bành trướng vô tội vạ. Không thiếu nợ bất kỳ ai chính là sức mạnh của anh. Không có bất kỳ cổ phần nào bị chia ra mới là điều khiến anh không cần lo lắng công ty của mình sẽ bị người khác xâm chiếm. Nếu các người muốn hạn chế sự phát triển của tôi, cùng lắm thì tôi đóng cửa công ty, cũng không phá sản, càng không nợ nần ai. Cầm nhiều bất động sản như vậy, làm một bao tô công, thực sự cũng sống rất tốt. Khoác lên một lớp vỏ công ty liên doanh, thực tế chỉ là công ty tư nhân của mình anh có điểm tốt này, cái gì cũng do mình quyết định. Một số thế lực muốn xâu xé miếng mỡ béo này cũng sẽ không dễ dàng, ăn, được, thậm chí còn bị gãy răng, miệng đầy máu. Vương Cường sau này có thể sống an nhàn, cũng có thể làm nên sự nghiệp lớn. Tất cả đều không thành vấn đề. Dù sao những, xáo lộ, tư bản chủ nghĩa trên thế giới anh tuyệt đối sẽ không dính vào. Một khi bị dụ dỗ bởi cái gọi là đầu tư, góp vốn, anh sẽ bị, găng tay đen, phía sau thao túng, không thể thoát khỏi vòng xoáy khổng lồ đó, chỉ có thể lún càng sâu. Vương Cường xua tan những tạp niệm trong đầu, nói với La Tuân và Trương Đức một tiếng rồi đạp xe xích lô đến công trường lớn gần đó, chuẩn bị gặp các em gái. Bức tường vây đồ sộ này được xây dựng rất tốt. Vương Cường vừa nhìn công trường rộng lớn trước mắt, lại thấy những lỗ hổng hơn 10 mét cần được lấp kín để hoàn thiện bức tường vây nhất đại, anh không khỏi buột miệng khen ngợi. Để một kiến trúc sư đại tài như anh tán thưởng một câu thật không dễ dàng. Chẳng qua là, anh quá khắt khe, tiêu chuẩn lại rất cao. Thế nhưng, bức tường vây rộng lớn trước mắt, nhìn qua dường như không thấy điểm cuối, quả thực xứng đáng lời khen của anh. Công trình này chiếm 500 mẫu đất, nghe thì không nhiều, nhưng thực tế đã rất lớn. Nếu xây thành khu dân cư, đây sẽ là một khu dân cư khổng lồ, ít nhất còn lớn hơn phần lớn các khu dân cư ở các huyện thành của thế kỷ 21. Bởi lẽ bức tường vây này là công trình kiến trúc vĩnh cửu do Vương Cường thiết kế, một khi xây xong sẽ không bị phá dỡ. Do đó, toàn bộ nền móng của bức tường vây này được đào xới kỹ lưỡng rồi đổ bê tông cốt thép một lần duy nhất. Nền móng chỉ sâu nửa mét, rộng 1,3 mét, nhìn qua không lớn cũng không sâu, nhưng lại vô cùng kiên cố và bằng phẳng. Trên nền móng, người ta dùng gạch đỏ để xây tường. Tường rào có chiều rộng bằng với nền móng bê tông cốt thép, không thừa không thiếu một ly. Bức tường cao 4,9 mét, đỉnh tường cao 30 cm, rộng 90 phân, có mái dốc đối xứng. Mái dốc này dùng để che chắn nước mưa khỏi xâm nhập vào tường. Mái dốc được tạo thành từ các tấm bê tông đúc sẵn, kích thước đồng nhất, rồi lập ngói lưu ly lên trên, nhờ đó mà việc xây dựng trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Tổng chiều cao của bức tường rào là 5,2 mét, bức tường được quét vôi bằng vữa xi măng đạt tiêu chuẩn, rất nhẵn nhụi. Để che mưa che gió, bức tường vây đã đạt yêu cầu, không cần trang trí thêm. Tuy nhiên, bức tường vây không bao gồm khu đất rộng 150 mẫu dọc theo con đường lớn đối diện. Khu đất này được dự định xây dựng một quảng trường lớn rộng khoảng 100 mẫu, một phòng triển lãm bán hàng rộng 30 mẫu và một bãi đỗ xe 20 mẫu. Khu đất 150 mẫu này bao trọn phần đất của công ty giáp với đại lộ. Sau này, dọc theo biên giới của quảng trường lớn và phòng triển lãm bán hàng sẽ xây dựng một dãy nhà 3 tầng hình vòng cung. Dãy nhà này sẽ trải dài quanh quảng trường lớn và phòng triển lãm bán hàng, từ đó hình thành một khu phố mua sắm hình vòng cung. Với một quảng trường lớn sát đường như vậy, khu phố mua sắm này chắc chắn sẽ là một trong những khu phố sầm uất nhất Trà Thành. Đến lúc đó, với hàng trăm tòa nhà 3 tầng sát đường, Vương Cường chỉ cần thu tiền thuê thôi cũng đủ dư giả rồi. Ngay cả khi trừ đi khu đất 150 mẫu, bức tường vây này cũng đã bao trọn hơn 30 sân bóng đá tiêu chuẩn. Nhìn từ xa, nó giống như một con rồng khổng lồ đang nằm phục, vô cùng hùng vĩ. Quan trọng hơn, khi được bao bọc bởi bức tường vây kiên cố, nơi này trông giống như một trụ sở công ty thực thụ, trở thành một khu xí nghiệp độc lập. Một bức tường vây cao lớn như vậy, ngay cả trong toàn khu vực Nguyệt Thành cũng không có, đủ để khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn qua nó còn rất đẹp mắt. Sau này, khi bên ngoài bức tường được trồng hoa cỏ và cây cối, nó có lẽ sẽ trở thành một cảnh quan đặc sắc của Trà Thành. Anh hai, tiếng gọi non nớt vang lên, Uyển Ngọc bé nhỏ phát hiện anh trai đến, vội kéo tay chị gái và Trần Lâm cùng nhau chạy tới. Bên cạnh các cô bé là A Tài và Đại Bạch, hai con chó biến dị hung dữ. Hai con chó lớn biến dị này là những vệ sĩ thích hợp nhất để anh yên tâm cho ba cô bé ra ngoài. Ông chủ, công trình tường vây chỉ còn lại một đoạn ngắn ở cổng lớn. Ba đội xây dựng đang thi công cùng lúc, chấm nhất nửa tiếng nữa là hoàn thành. Âu Kiến Hoa, người phụ trách từ đội xây dựng của huyện, thấy Vương Cường đến, vội vã bước nhanh tới, lớn tiếng nói. Sáng nay, Sau khi tận mắt chứng kiến Vương Cường vung tiền không tiếp tay, ông ta, dù là tổng giám đốc của công ty xây dựng huyện, cũng phải kính sợ Vương Cường. Bởi vì sáng nay, sau khi nhận được toàn bộ tiền vật liệu và tiền công, tâm trạng của ông ta vô cùng tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người nhận khoán trong đội xây dựng của huyện vừa mới thực hiện chế độ chịu trách nhiệm đến khi hoàn thành, đã trở thành những hộ vạn nguyên mới nổi nhờ công trình lớn của Vương Cường. Hộ vạn nguyên trước đây vốn là điều xa vời, vậy mà giờ đây lại dễ dàng đạt được như vậy. Những người nhận khoán này cảm thấy như mình đang nằm mơ. Một tháng trước, họ vẫn chỉ là những cán bộ bình thường của công ty xây dựng. Một tháng sau, họ đã trở thành hộ vạn nguyên. Nguyên nhân căn bản là do công trình của Vương Cường là công trình tư nhân, thu nhập thuộc về chính họ. Còn các công trình mà huyện đang xây dựng hiện tại là do các đơn vị tập thể cùng nhau thi công, thu nhập cũng thuộc về các đơn vị tập thể. Điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn về thu nhập và động lực cho ba đội xây dựng nhận công trình của Vương Cường. Có lẽ, sau khi những người chủ thầu này phất lên nhanh chóng, sẽ có ngày càng nhiều đội xây dựng tư nhân xuất hiện trong huyện. Vậy thì tốt. Nghe Âu Kiến Hoa, người tổng phụ trách ba đội xây dựng báo cáo, Vương Cường khẽ gật đầu. Vậy các anh hãy nhanh chóng lên, vừa đảm bảo chất lượng, vừa phải sớm hoàn thành công trình tường vây để tạo thành hàng rào thực sự. Các anh đều đã xem bản vẽ xây dựng của công ty chúng ta rồi, cũng biết quy mô của các công trình tiếp theo lớn đến mức nào. Nếu muốn tiếp tục nhận các công trình sau này của công ty chúng ta, nhất định phải chú trọng đến chất lượng. Vương Cường nói với giọng không mặn không nhạt, một khi tôi phát hiện ra vấn đề về chất lượng, tôi sẽ không nương tay đâu. Tiền bạc sẽ không thiếu một xu của các anh vào đầu mỗi tháng, nhưng các anh phải xứng đáng với số tiền đó bằng tốc độ xây dựng và chất lượng công trình. Ông chủ, anh cứ yên tâm đi, Âu Kiến Hoa cao lớn vỗ ngực cam đoan, anh là người am hiểu, chúng tôi dám lừa gạt anh sao? Chúng tôi không ngốc đến mức tự chặt đường làm ăn của mình đâu. Ông chủ, anh cứ yên tâm. À, cổng vào công ty của anh quá lớn, tôi đã cho người ta dùng ống thép hàn hai cánh cửa sắt lớn kiểu kéo đẩy, lát nữa khi tường vây hoàn thành, lắp đặt trực tiếp lên là có thể tạo thành hàng rào thực sự. Âu Kiến Hoa không quên lời dặn dò khác của Vương Cường, vội vàng nói. Ông ta là người có năng lực và tham vọng, trong một tháng qua đã thăm dò được tính cách của Vương Cường, do đó rất biết cách làm người. Không tệ, Âu quản lý, anh làm rất tốt. Nghe thấy vấn đề cổng tạm thời mà mình quan tâm đã được giải quyết, Vương Cường hài lòng gật đầu. Các anh nhanh chóng đi làm việc đi, bây giờ thời gian rất gấp, kẻo hôm nay lại phải tăng ca, như vậy thì không tốt. Anh phất tay, ý bảo Âu Kiến Hoa cùng đám quản lý công trường rời đi, rồi cùng các cô em gái lên chiếc xích lô siêu cấp, dẫn theo hai con đại tàu biến dị, đi tuần tra khắp công trường khổng lồ này. Ngày mai đã là quốc khánh, dân chúng đổ về thành phố rất đông, anh không muốn vì một phút sơ sẩy mà gây ra chuyện không hay. Để phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra, hôm nay anh phải chuẩn bị thật kỹ càng, như vậy mới có thể an tâm về nhà. Anh Hải ơi, đi nhanh lên đi mà. Anh Hải, em định mang cả Đại Bạch, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng vào thành. A Tài với Tiểu Hắc sẽ ở lại coi nhà. Hôm nay là quốc khánh, vừa sáng sớm, mấy cô nhóc đã thức giấc. Sau khi cả nhà ăn sáng xong, mấy cô em song sinh đã ý ới gọi. Cả nhà đi chơi, A Tài ở nhà là chắc chắn rồi, thêm Tiểu Hắc nữa. Trên đỉnh núi còn có Đại Mãnh và Tiểu Kim canh gác, cũng ổn thỏa. Tiểu Hắc ở lại vì còn 15 chú chó con đang cần nó chăm sóc. Quên đi những ký ức từ kiếp sau, Văn Miếu Lĩnh, Vũ Miếu Lĩnh, thậm chí cả Văn Miếu và Vũ Miếu, cả nhà Vương Cường vẫn chưa từng đặt chân đến bao giờ. Là một người con sinh ra và lớn lên ở Trà Thành, thật đáng hổ thẹn. Vậy nên, nhân dịp quốc khánh này, Vương Cường quyết định dẫn các em gái đi thăm thú 4 địa điểm nổi tiếng nhất Trà Thành. Vương Cường vừa vào phòng ngủ chính, mở tủ an toàn, lấy một xấp tiền nhét vào túi quần. Vừa trở lại phòng khách lớn, anh đã nghe thấy tiếng các em thúc giục. Được rồi, chúng ta xuống lầu thôi, các em mang theo đồ đạc của mình, nhất là hoa quả và nước ấm nhé. Anh dặn dò, hôm nay chắc chắn náo nhiệt hơn cả ngày quốc tế lao động năm nay đấy. Trà Thành năm nay gây tiếng vang lớn quá mà, chắc là các vùng lân cận như Bình Huyện và Âm Thành, hôm nay cũng có không ít người đến Trà Thành chơi, xem Trà Thành thay đổi ra sao. Tối qua đã có người thấy nhiều xe cộ đến rồi, xe nào xe nấy cũng chật ních. Hôm nay chúng ta đừng nghĩ đến việc mua đồ ăn trong thành, cứ mang từ nhà đi cho chắc. Hôm nay chúng ta cũng không cần ra sân chơi đâu, mục đích chính là Văn Vũ Miếu và Văn Miếu Lĩnh, Vũ Miếu Lĩnh. Vừa dứt lời, mấy cô nhóc đã nhanh chóng tản ra, chuẩn bị đồ ăn thức uống. Lát sau, các cô đều đeo ba lô lớn, tập trung ở phòng khách lầu 2. Nhìn mấy chiếc ba lô căng phồng, rõ ràng là được đầy hoa quả, quà vặt và bánh ngọt. Tối qua, các cô đã bận rộn trong bếp lớn đến tận 11 giờ mới về phòng ngủ. Bữa sáng hôm nay cũng đủ thấy, các loại bánh ngọt, quà vặt, thậm chí cả thịt nướng, các cô đã chuẩn bị rất nhiều. Còn về hoa quả, sáng nay, hai cô em song sinh đã xách mỗi người một cái giỏ lớn ra ngoài, lúc về thì cả hai giỏ tre lớn, to gần bằng nửa người, đều đầy ắp. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Vương Cường dẫn mấy cô em xuống lầu 1, ra khỏi biệt thự. Cùng với ba con chó biến dị Đại Bạch, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng đang đợi sẵn, cả đám đi dọc theo con đường lát đá xanh, hướng về phía cổng lớn. Đi một lúc, mọi người ra khỏi cổng, qua cầu đá, nhanh chân tiến về phía đầu cầu Trà Giang. Lúc này khoảng 7 giờ sáng, những giọt sương còn đọng trên lá cây hai bên đường, trông xanh tươi và mướt mát, tràn đầy sức sống. Đi thêm vài trăm mét, họ gặp rất nhiều dân làng giang bối, lũ lượt kéo nhau đi thành từng nhóm lớn nhỏ, hướng về phía thành phố. Từ trước đến nay, chỉ có nhà Vương Cường mua TV, các hoạt động giải trí của dân làng rất thiếu thốn. Vậy nên, mỗi năm, vào ngày Quốc Khánh, việc vào thành xem náo nhiệt là hoạt động giải trí được mong chờ nhất, không có hoạt động nào khác. Điều này tạo nên cảnh tượng người đông nghìn nghịt, rầm rộ mỗi dịp Quốc Khánh. Sự rầm rộ này, thế hệ 9X sau này chưa từng được trải nghiệm, dù kể ra thì nhiều người cũng khó tin. Người không sống qua những năm 80 thì không thể nào tưởng tượng được, huyện thành vào ngày Quốc Khánh náo nhiệt đến mức nào. A Cường, anh em các cháu cũng vào thành xem náo nhiệt à? A Cường, các cháu mang theo ba con chó lớn đi, rất cần thiết đấy. Nhưng vẫn phải để mắt đến mấy đứa em gái nhé. Hôm nay trong thành, không ai biết được sẽ náo nhiệt đến mức nào đâu. A Cường, có muốn đi cùng đội dân quân tự vệ của chúng tôi không? A Cường, lần sau thuê thợ, nhớ báo cho dân làng giang bối chúng tôi một tiếng nhé. Dọc đường, dân làng đều chào hỏi Vương Cường, trong lời nói không còn sự ghen tị như trước kia, mà tràn đầy thiện ý và kính trọng. Vương Cường bây giờ đã, nhất phi trùng thiên, một bước lên trời khác xa so với những người dân làng này. Đối với gia đình Vương Cường, họ đã không còn ý định so bì nữa. Không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Trong mắt dân làng, Vương Cường bây giờ là một nhân vật lớn cao cao tại thượng, không cùng đẳng cấp với họ. Thêm vào đó, nhờ phúc của Vương Cường, giang bối thôn cũng đã thay đổi chóng mặt. Ước chừng chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi, sang năm, giang bối thôn sẽ có ít nhất 1.000 hộ gia đình có tài sản trên vạn tệ. Tổng hợp nhiều nguyên nhân, phần lớn dân làng giang bối đã không còn ghen tị với Vương Cường nữa. Ngay cả cái cổng lớn và phong vũ lâu mà Vương Cường vừa mới xây xong, vô cùng bắt mắt, mọi người cũng chỉ nhìn từ xa, suýt xoa vài câu rồi ai đi đường nấy. Không còn gì khác, Vương Cường bây giờ tạo ra thứ gì kỳ diệu, trong lòng dân làng đều thấy hợp lý, đều là bình thường, không đáng ngạc nhiên. Vương Cường thỉnh thoảng gật đầu đáp lại những người dân làng nhiệt tình, hoặc nói thêm vài câu, cả nhà không ngừng bước đi, sau hơn 20 phút thì đến đầu cầu Trà Giang. Trước mắt là một biển người đen nghịt, hơn 9 phần 10 đều hướng về phía bến xe. Tình hình này quả nhiên náo nhiệt hơn cả ngày quốc tế lao động năm nay. Vẫn chưa qua cầu Trà Giang, vừa ra khỏi giang bối thôn, đi đến đường lớn, đã thấy cảnh chân người dẫm lên gót chân nhau. Có thể tưởng tượng, hôm nay náo nhiệt đến mức nào. Đã có kinh nghiệm một lần, Vương Cường vội vàng che chở bốn cô em ở phía trước. Bên cạnh anh, bên trái là Đại Bạch, bên phải là Đại Hoàng và Tiểu Hoàng, ba con chó lớn biến dị nặng cả trăm cân. Sau khi tạo thành vòng bảo vệ vững chắc cho bốn cô nhóc, năm người ba chó mới bước vào đường lớn, từ từ tiến về phía bến xe. May mắn là ba con chó lớn bên cạnh anh có sức uy hiếp cực lớn, dù trong tình huống chật chội như vậy, đám đông phía sau cũng cố gắng giữ khoảng cách với anh. Nhờ vậy, lần này, Vương Cường không bị đám đông đẩy đi, mà có thể ung dung che chở bốn cô em gái. Quả nhiên, có chuẩn bị đầy đủ vẫn khác. Anh âm thầm cảm thán một tiếng, cũng không khỏi nhận ra rõ hơn về sức uy hiếp của ba con chó biến dị. Quả thực, ai cũng có tâm lý hoảng sợ, thấy ba con chó lớn cả trăm cân ở ngay bên cạnh, mà lại trông hung dữ như vậy, không sợ mới là lạ. Trước dòng người di chuyển chậm chạp, chỉ đi qua đoạn cầu Trà Giang Đại Kiều chưa đến một dặm đã tốn gần 10 phút. Khi đến bến xe rẽ về hướng nam, từ ba ngã tư đường lớn khác, dòng người đổ về phố chính ngày càng đông đúc, mật độ người tăng lên một cách chóng mặt. Bây giờ đúng là cảnh tượng chân trước dẫm lên gót chân người phía trước. Cũng may Vương Cường có sức khỏe, thêm ba con chó lớn vẫn còn uy hiếp được, anh mới có thể bảo vệ bốn cô nhóc trước mặt, không để các cô bé bị ảnh hưởng bởi đám đông. Cũng may Trà Thành đã hoàn thành việc mở rộng đường phố chính với mặt đường xi măng rộng 24 mét, cả hai bên làn xe đạp và lối đi bộ cũng đã xong. Con đường rộng hơn 40 mét giúp giảm bớt áp lực từ đám đông, tốc độ di chuyển của mọi người nhờ vậy mà nhanh hơn một chút. Quả nhiên, xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trong thành phố mới là con đường rộng mở. Nếu là vào dịp quốc tế lao động năm nay, với tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ không thể nhúc nhích được. Vương Cường thầm cảm thán trong lòng. Đến trung tâm đại quảng trường thôi. Tớ thấy hôm nay đi đường nhanh hơn hẳn so với đợt quốc tế lao động trước, một người nói. Chắc chắn rồi, đường phố chính giờ thông thoáng hơn nhiều, rộng rãi hơn trước nhiều ấy chứ. Khoảng hơn nửa tiếng sau, cả nhóm Vương Cường đã đến rìa trung tâm đại quảng trường, mấy cô em gái có vẻ rất vui mừng. Chúng ta mau vào trong quảng trường đi, ở đây đông người quá, Vương Cường nói với các em, vào trong rồi thì đi thẳng hướng Văn Miếu Lính, đừng dừng lại. Anh che chở các em gái đi trước, vài phút sau, họ đã đến khu vui chơi vừa được xây dựng xong và chính thức đưa vào sử dụng. Khu vui chơi này rất lớn, phải đến 20-30 mẫu. So với đợt quốc tế lao động, nơi này có thêm nhiều trò chơi hơn, như bể bơi phao cho trẻ em, sân khấu kịch, sân pa tanh. Chỉ có điều, nơi này đã tập trung rất đông người, vừa náo nhiệt lại hơi lộn xộn. Hôm nay có cảnh tượng này cũng là điều dễ hiểu. Người quá đông, nhân viên quản lý trật tự căn bản không thể quán xuyến hết được. Hừ hừ, tớ không thèm chơi mấy trò con nít đó đâu, Uyển Ngọc bĩu môi, ngạo kiều nói. Đúng đúng, mấy trò này, trừ sân pa tanh ra thì còn có chút hứng thú, chứ mấy trò khác chán phèo. Uyển Linh tán thành ngay. Phải rồi, các cô nàng quen lái máy xúc cỡ lớn đi làm rồi, còn lạ gì mấy trò này nữa. Xem TV chẳng sướng hơn sao, cưỡi ngựa chẳng vui hơn à. Ngay cả ngồi xe xích lô hóng mát cũng hơn mấy trò chơi trẻ con này nhiều. Giờ sân Patang Dam là nơi thị phi đấy, sau này các em đừng bén mảng đến đó, Vương Cường lắc đầu, dặn dò các em gái. Nếu các em thích trượt băng, anh sẽ làm cho mấy đôi giày trượt, rồi ra Sai Cốc Bình dưới chân núi Đại Trà mà chơi, thích làm gì thì làm. Sai Cốc Bình nhà mình rộng hơn cái sân trượt băng này nhiều, lại còn không sợ gặp chuyện thị phi. Anh không hề nói đùa. Sân trượt băng thời này là ổ phức tạp, chẳng khác gì mấy quán ba thế kỷ 21, người lương thiện tốt nhất đừng dại dột mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.